luôn có nhân loại muốn chăn nuôi tôi. Chương 94, thuốc thử nghịch thiên, góc truyện audio.com. Lệ Sâm khẳng định thuốc kia tuyệt đối không phải chỉ là thuốc dò xét dị năng đơn giản như vậy. Bởi vì Nam Ca đã phân tích qua thành phần thuốc nên lúc đi theo sau lưng Lệ Sâm còn suy tư trong chốc lát, sau đó tự nhiên nói. Bên trong còn thêm tinh hạch vào, hẳn là có tác dụng kích thích tiềm năng đi. Lệ Sâm mạnh mẽ trừng to mắt, đúng vậy, kích thích tiềm năng. Sao anh lại không nghĩ tới? Diệp Thiệu không phải là người có dị năng, mặc dù anh ta ở trong căn cứ cũng sống rất tốt nhưng nếu như nghiên cứu được thuốc này, nhất định anh ta sẽ muốn nó có thể được sử dụng cho mình trước. Nói đến đây, thuốc kia nói không chừng có thể thúc đẩy người bình thường biến thành người có dị năng. Không trách được cấp cao trong căn cứ coi trọng như vậy, ngay cả Diệp Thiệu cũng tự mình xuất động đi tìm dụng cụ. Thậm chí không chừng đã hy sinh không biết bao nhiêu người vì thuốc này. Nhưng mà nếu thuốc này thành công, chỗ tốt mà nó mang đến căn cứ cũng rất khó có thể tưởng tượng. Có thể thử ngẫm lại các căn cứ khác, trong 2 vạn người, có thể chỉ có 100 người có dị năng. Nhưng nếu như căn cứ Tân Bình đem thuốc thử này đi vào sử dụng, vậy trong 2 vạn người bọn họ khả năng sẽ có hơn mấy trăm ngàn người là người có dị năng. Tương lai dựa vào người có dị năng quyết đấu để quyết định phạm vi thế lực nhất định sẽ là chiều hướng phát triển. Cho nên thuốc thử này nghe đã thấy rất nguy hiểm. Vừa nghĩ như thế, bước chân Lệ Sâm nhanh hơn. Nam Ca đi theo phía sau anh còn phải chạy chậm. Không lâu sau, cô còn oán giận nói một câu. Anh chậm một chút đi. Lệ Sâm vì nghĩ sự tình này cho nên không khỏi bước nhanh hơn. Nghe Nam Ca nói, anh khẽ mỉm cười dừng lại đợi cô. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, Lệ Sâm còn cười cô. Tiểu chân ngắn, Nam Ca cực kỳ không phục trực tiếp từ bên cạnh anh đi qua, lưu lại cho anh một bóng lưng. Cô mới không phải tiểu chân ngắn đâu. Trước kia vóc dáng cô vẫn rất cao, không biết là vì cái gì bây giờ lại chỉ có thể đến ngực Lệ Sâm. Thời điểm Lệ Sâm muốn dẫn Nam Ca đi gặp Diệp Thiệu, chiến trường ở cửa trụ sở cũng bị quét dọn sạch sẽ, hai cô gái kia xuất lực nhiều nhất đương nhiên đạt được tinh hạch cũng là nhiều nhất. Các cô đem tinh hạch thu lại, đi thẳng đến chỗ ở căn cứ an bài. Hôm nay nhóm các cô biểu hiện rõ ràng như thế, đoán chừng không bao lâu sau căn cứ sẽ phái người đến tiếp xúc bọn họ. Các cô nghĩ không sai, gặp được người lợi hại như vậy thì căn cứ nhất định phải dùng phúc lợi tốt để giữ người lại. Mà bàn bạc với các cô lại là Cao Trường Húc, hiện giờ Cao Trường Húc cùng vài đội viên khác đều không thân cận nữa. Ngược lại là Đường Tư Nguyệt cả ngày đều ở bên cạnh anh ta. Cái người Đường Tư Nguyệt này ở trong mắt đàn ông căn cứ là cô gái cực xinh đẹp lại khó chỉ. Bao nhiêu người theo đuổi cô ta nhưng cô ta cũng không chịu gật đầu. Nhưng mà bây giờ cô ta cùng Cao Trường Húc như hình với bóng, khó tránh khỏi sẽ cho người ta cảm thấy bọn họ là một đôi. Đường Tư Nguyệt cũng không giải thích bản thân Cao Trường Húc là đàn ông nên cũng có lòng hư vinh, đã có một đại mỹ nữ như thế nguyện ý thân cận anh ta thì tại sao anh ta lại muốn đẩy ra chứ? Cho nên lần này Cao Trường Húc đến gặp hai cô gái kia cũng mang Đường Tư Nguyệt cùng nhau đến. Hai người kia mặc dù tự xưng là chị em nhưng lớn lên không hề giống nhau. Hơn nữa trừ bình thường cùng nhau hành động ở bên ngoài thì nửa. Góc truyện audio.com, điểm cũng không thân cận, thời điểm Cao Trường Húc nhìn thấy các cô liền nghĩ, hai người kia đoán chừng là ở trên đường lưu lạc kết bạn rồi. Hỏi tên hai người thì hai chị em cũng chỉ nhàn nhạt trả lời. Các người gọi tôi là Tiểu Tuyền, gọi cô ấy là Tiểu Dung là được. Đây là đến tên thật cũng không muốn nói cho, Đường Tư Nguyệt đứng ở sau lưng Cao Trường Húc quan sát hai cô gái này một cái. Phát hiện các cô đều có dung mạo xấu xí cực kỳ, hơn nữa tính tình rất là cứng rắn. Trên người một chút vị đàn bà cũng không có, mặc quần áo cũng không giống nhau. Tóm lại cô ta đối với dạng nữ nhân này không có địch ý cũng không có tâm tư thân cận gì. Cao Trường Húc đã nói đến vấn đề chính, Tiểu Tuyền, Tiểu Dung, hôm nay chúng ta đều nhìn thấy thực lực hai người rất cường hãn, không biết là về sau hai người có muốn ở lại căn cứ Tân Bình hay không, chúng ta có rất nhiều phúc lợi tốt. Tiểu Tuyền không đợi Cao Trường Húc nói xong liền giễu cợt cắt đứt. Phúc lợi các người mà xem là tốt sao, nhìn anh rõ ràng cũng là đội trưởng nhưng mà dị năng cùng bậc còn không cao bằng hai chị em chúng tôi, căn cứ các người thiếu thốn tinh hạch như vậy sao? Một câu nói đem Cao Trường Húc trở nên khó xử, nhưng anh ta còn muốn bảo trì phong độ giải thích. Căn cứ chúng tôi có phương pháp quản lý riêng biệt, Tiểu Dung lại ở một bên phụ họa, phía sau anh kia là người của anh đi, xem màu sắc đồng tử của cô ta chẳng lẽ là hệ tinh thần. Tuy nhiên cô ta cũng quá yếu rồi, có phải sau khi dị năng thức tỉnh một miếng tinh hạch hệ tinh thần cũng chưa dùng qua không? Anh là đội trưởng, ngay cả người của mình cũng không bảo vệ tốt, chúng tôi làm sao có thể yên tâm ở lại căn cứ? Vốn là Cao Trường Húc rất ngại rồi, bây giờ lại còn nhắc tới Đường Tư Nguyệt. anh ta cảm thấy tôn nghiêm đàn ông của mình quả thực chịu khiêu chiến thật lớn. Đường Tư Nguyệt cũng rất là buồn bực bởi vì hai người này chọc thủng chính là chuyện cô ta không muốn thừa nhận nhất. Nhìn bộ dáng hai cô gái này lớn lối như thế, Cao Trường Húc còn có thể khuyên cái gì? Mang Đường Tư Nguyệt rời đi như thế nào cũng không biết. Chờ đến một chỗ đất trống không có người, Cao Trường Húc mới giải thích khó khăn. Tư Nguyệt, gần đây trên người tôi xác thực không có tinh hạch hệ tinh thần, ủy khuất cô. Đường Tư Nguyệt lắc đầu, rất là ôn nhu săn sóc nói. Tôi không trách anh, trên người anh còn có vết thương đâu. Tuy nhiên trong lòng cô ta vẫn sẽ có so sánh, nghe nói ngày hôm qua Lệ Sâm một thân một mình làm nhiệm vụ còn hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Không biết là lại lấy được bao nhiêu tinh hạch, Nam ca cũng quá may mắn rồi, có thể ở bên cạnh người đàn ông như vậy. Vì anh ấy không thể nhìn mình một lần chứ, Cao Trường Húc nghe Đường Tư Nguyệt nói, cũng cầm bả vai cô ta trong mắt tràn đầy cảm động. Tư Nguyệt, tôi cũng biết là cô nhất định sẽ hiểu cho tôi. Cô yên tâm, sự tình hôm nay khẳng định là một lần cuối cùng. Đường Tư Nguyệt gật đầu, con mắt ướt át nhìn Cao Trường Húc. Đội trưởng, anh đối xử với tôi thật sự là quá tốt. Tay Cao Trường Húc còn lại siết thành quả đấm, nụ cười trên mặt lại không thay đổi. Không cần cùng tôi khách khí, thôi cô đi về trước đi, tôi còn có chút việc. Đường Tư Nguyệt cũng không hỏi anh ta muốn làm cái gì, dù sao đàn ông đều không thích đàn bà đem toàn bộ phương hướng bọn họ quản chế hết. Cho nên cô ta chỉ dặn dò hai câu liền rời đi, còn như Cao Trường Húc anh ta cắn. Góc truyện audio.com, răng vẫn thuận theo đường cũ trở về. Lần nữa gõ vang cửa, giọng nói Tiểu Tuyền vang lên. Cửa không khóa, sau khi Cao Trường Húc đi vào, đã không còn hăng hái như vừa nãy. Anh ta cũng không đi vòng vèo, chỉ hỏi hai người các cô. Các người nếu đã có tầm mắt cao như vậy, vì sao lại đến căn cứ Tân Bình? Tiểu Dung sớm đã dự liệu được Cao Trường Húc sẽ trở về. Dù sao, anh ta là đàn ông sẽ không muốn mất mặt trước mặt Đường Tư Nguyệt. Vì vậy mặc dù trong lòng cô ta giễu cợt trên mặt lại vẫn tươi cười. Chị em chúng tôi đương nhiên là có chỗ tốt hơn đi. Tuy nhiên tại sao chúng tôi phải nói cho anh chứ? Cao Trường Húc ngẩng đầu nhìn cô ta. Mục đích của hai người đến cùng là cái gì? Anh ta còn dừng lại một chút bổ sung. Các người nếu như có chuyện tìm tôi nói thẳng là được. Tôi cũng vậy nên được biết đến cùng các cô có thể cho tôi chỗ tốt gì. Tiểu Tuyền vỗ tay một cái, trên khuôn mặt u ám còn nở rộ bộ dáng tươi cười. Quả nhiên là người sảng khoái, tôi rất thưởng thức dạng đàn ông như anh. Một lần nữa giới thiệu, tôi đến từ căn cứ Hoa Nguyên. Cao Trường Húc trợn to hai mắt nhưng mà lập tức anh ta liền cúi đầu xuống. Là anh ta biết hai người này không phải là người bình thường mà. Lệ Sâm cùng Nam ca nhìn thấy Diệp Thiệu cũng tốn thời gian rất lâu. Chủ yếu là Diệp Thiệu vẫn luôn ở cùng Lâm Tiên Sinh còn có Nhạc Văn Phong thương lượng. Lệ Sâm liền mang theo Nam ca ở bên ngoài chờ. Lúc này Nam ca có thể xác định trước đây cô vẫn chỉ có thể cảm giác được sự chuyển động, hiện tại thì sao? Vậy mà cô ta có thể nghe được âm thanh gần đây. Cái này đại biểu gì? Có phải cô lại tiến hóa không? Nhìn thoáng qua Lệ Sâm phát hiện sắc mặt anh không có thay đổi liền biết anh không nghe được Diệp Thiệu cùng hai người kia đang nói cái gì trong phòng. Vì vậy Nam ca cười xấu xa một cái, quang minh chính đại nghe ở góc tường. Vừa nghe lén như thế cô liền đắc ý, bởi vì giống như cô đã dự liệu. Chất trong tinh hạch kia vậy mà có thể kích thích tiềm năng của con người. Diệp Thiệu trước sau đã thất bại rất nhiều lần, lần này anh ta làm thuốc thử cho Lâm Tiên Sinh, tỷ lệ kích phát ra tiềm năng người bình thường đến 10%. 10 nghe thì không nhiều, nhưng nên biết là vĩnh dạ khi đó, tỷ lệ người có dị năng thức tỉnh cũng mới chỉ có 1/1000. Đa số vẫn là người bình thường. Nếu như từ 1/1000 biến thành 10%, số lượng người có dị năng kia sẽ biến thành gấp trước kia bao nhiêu lần. Hơn nữa Diệp Thiệu cũng nói đây chỉ là thành phẩm sơ bộ, về sau anh ta sẽ còn sửa lại thuốc thử. Hơn nữa tăng nhanh tiến độ nghiên thuốc thử cứu chữa khỏi độc zombie. Lâm Tiên Sinh cùng Nhạc Văn Phong thật sự là cao hứng sắp hỏng rồi, xác suất thức tỉnh dị năng cao như thế, bọn họ đã nhặt được bảo bối rồi. Vì vậy ở trong phòng làm việc của Lâm Tiên Sinh, bọn họ còn làm ra một cái hiệp nghị giữ bí mật. Mặc dù ở tận thế, loại hiệp nghị này khả năng cũng sẽ không có hiệu ích luật pháp gì, nhưng hiển nhiên, Lâm Tiên Sinh muốn dùng một tờ văn thư này nói cho Diệp Thiệu không cần tiết lộ bí mật trong căn cứ. Diệp Thiệu quyết đoán ký tên, chờ đến thời điểm đem văn thư giao cho Lâm Tiên Sinh, anh ta còn ngưng trọng mà tỏ vẻ. Thuốc thử này cần quy mô sản xuất lớn, chờ sau khi người có dị năng đều thức tỉnh, cái bí mật này khẳng định sẽ không gạt được nữa. Chúng ta nhất định phải làm tốt các loại chuẩn bị khẩn cấp đồng. Góc truyện audio.com, thời còn cần tăng cường canh gác căn cứ, Lâm Tiên Sinh cùng Nhạc Văn Phong đều hiểu được đạo lý này, hai phái đấu thời gian dài như vậy ở lúc mấu chốt này đã nắm tay giảng hòa. Bày tỏ căn cứ gần đây không cho phép người ngoài tiến vào. Diệp Thiệu cùng bọn họ nói chuyện rõ ràng liền chuẩn bị trở về phòng thí nghiệm. Bình thường anh ta có vài trợ thủ, tuy nhiên thuốc thử này lại là một mình anh ta hoàn thành. Hiện tại anh ta có cách điều chế rồi nên chỉ cần nói cho vài trợ thủ kia, bọn họ có thể pha trộn cho cân đối. Còn đang suy tư, Diệp Thiệu vừa ngẩng đầu vậy mà lại nhìn thấy Lệ Sâm cùng Nam Ca. Trên mặt Lệ Sâm còn lưu lại dấu vết bị chính mình đánh. Dấu răng nhỏ cũng còn ở đây, Nam Ca manh manh đứng ở bên cạnh anh ta. Sao hai người lại ở đây? Diệp Thiệu nghĩ thầm, sáng sớm hôm nay không phải là bọn họ còn nháo chuyện không vui sao? Chỗ này không tiện, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Lệ Sâm đi ở phía trước dẫn đường, cách Trương.